Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 829, Thánh vực cổ thương. Bể khổ tranh độ, phong đệ, ta cùng hoàng mẫu cũng là muốn đi cổ thương thánh vực. Bản thân mình không sai muốn cùng chúng ta cùng nhau nha. Chiều tuyết chập trùng mê người nở nang, thân thể liền đứng ở Tần Trường Phong trước mặt. Trên mặt cười yếu ớt ngâm ngâm, cự nhân huyết thống nàng cho dù thu liễm hậu thân cao cũng vẫn như cũ kinh người. Tần Trường Phong ở trước mặt nàng cả người đều không khác mấy, chỉ có nàng kia một cặp đùi đẹp cao. Làm sao nói đâu, Tần Trường Phong thấp giọng quát nói, chính là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Hẳn là ngươi theo ta đi thiên quốc thánh vực mới là... Há có ta với ngươi đi đạo lý. Chiều tuyết đôi mắt đẹp chớp động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là gà vẫn là chó? Tần Trường Phong ha ha, ta chẳng những là gà, vẫn là lớn gà bá đây. Cái này cười lạnh hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe hiểu, nhưng chiều tuyết lại trực tiếp từ Tần Trường Phong giọng điệu cùng ý cảnh bên trong cảm nhận được. Cái gì? Cho nên nàng đã hiểu, hướng đỉnh đầu đều chỉ có thể đạt đến chính mình bụng dưới. Tần Trường Phong thoáng nhìn, cả mắt đều là khinh thường chi ý. Phong nhi, đừng lề mề, mau tới đây, khó nói hoàng mẫu còn có thể hại ngươi không thành. Chiêu Lam nữ hoàng ở giữa không trung ngoác, nàng người đã ở cổ thương thánh vực cái kia trong trận doanh. Trung quanh phần lớn đều là lộ ra thương cổ chi ý cự nhân. Tốt a, Tần Trường Phong rốt cục gật đầu, lại hướng Chiêu Tuyết hừ lạnh nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta là xem ở mẫu hoàng trên mặt mũi, cũng không phải vì ngươi. A, Chiêu Tuyết thản nhiên nói, không sao, vừa vặn ta cũng là xem ở mẫu hoàng phân thượng mới kêu lên ngươi. Tần Trường Phong ngoặc kép, lập tức Tần Trường Phong đi vào thiên quốc bên này. Nhìn qua mấy vị dáng vẻ thướt tha mềm mại thánh nữ cùng đại thần quan đầy mắt không bỏ, vỗ vỗ Chí Vô Thiên Tôn bả vai nói, cái kia hiền đệ, không có ý tứ a, xem ra ta là không thể đi theo ngươi thiên quốc, nhưng ngươi phải tin tưởng, mặc kệ người ở chỗ nào, tâm ta vĩnh viễn là thiên quốc tâm. Không sao, thiên quốc đại môn vĩnh viễn hướng sư đệ rộng mở. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần sư đệ gặp nạn, sư huynh cũng sẽ ở trước tiên đuổi tới. Chí Vô Thiên Tôn cũng vỗ vỗ Tần Trường Phong bả vai, đồng dạng đầy mắt không bỏ cùng tiếc nuối. Thiên quốc đại môn vĩnh viễn hướng ta rộng mở. Tần Trường Phong làm sao cảm giác lời này càng nghe càng không đúng, sốt mà bị cảm động, trong mắt chứa đầy nước mắt. Hảo huynh đệ, người sống một đời, có thể được như nhau này chi kỷ, còn cầu mong gì a? Tốt sư đệ, ngươi nhiều bảo trọng, sư huynh ở thiên quốc chờ ngươi. Chí Vô Thiên Tôn cũng cảm động không thôi, huynh đệ thâm tình lộ rõ trên mặt. Phụ cận người thấy cảnh này, phần lớn kính thán, chỉ có Chiêu Tuyết ngầm tự liếc mắt, lấy nàng đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ. Kia trong mắt nước mắt có một giọt là thật đều gặp quỷ rồi. Lúc này, cổ thương thánh vực bên kia một tên đầu chọc cự nhân bất mãn hô to. Huy, sùng bạch ngươi ngay mặt liền câu dẫn chúng ta người. Tướng ăn có phải hay không quá khó nhìn? Chí Vô Thiên Tôn sùng bạch không thèm để ý. Bảy đại thánh vực ở giữa chuyện dơ bẩn có nhiều lắm, ai cũng đừng nói ai. Nghe nói Vô Tiên Thiên Tôn thật giả huyễn cảnh đăng phong tạo cực. Lâm Phương tự hỏi đến đạo này cũng có chút tâm đắc. Có cơ hội không ngại giao lưu một hai. Lâm Phương đại thần quan là cái mỹ lệ phi thường nữ tử. Mặc xanh nhạt tế tự váy dài, phần eo bị một cái dây lụa buộc chặt, khiến cho vốn là thướt tha tinh tế thân thể mềm mại càng ngày càng mạn diệu. Khoan thai mỉm cười dáng vẻ càng là tú lệ quý nhã, đoan trang hào phóng, phảng phất kia nguyệt cung thần nữ đồng dạng. Tần Trường Phong xưa nay không nguyện ý cự tuyệt hết thảy sự vật tốt đẹp. Đang muốn mở miệng lúc, lại nghe Chiêu Tuyết có ở đây không nơi xa hừ lạnh. Ta lớn gà bá, còn lề mề cái gì đâu. Đi nhanh lên, sau này còn gặp lại. Tần Trường Phong hướng xinh đẹp đại thần quan thật có lỗi cười một tiếng. Quay người liền hướng Chiêu Tuyết bất mãn khẽ nói. Tới, thúc cái gì thúc, có phải hay không muốn dạy ngươi tam tòng tứ đức rồi? Như thế nào tam tòng tứ đức? Một cái ưu tú nữ tử liền ứng tuân theo phu quân hết thảy mệnh lệnh. Nghe theo phu quân hết thảy triệu hoán. Thuận theo phu quân mọi yêu cầu. Đồng thời phải có tha thứ. Hiền lành, thủ tiết, ôn nhu mỹ đức. Tần Trường Phong bản tam tòng tứ đức để thiên giới các tu sĩ mở rộng tầm mắt. Có hắn là giống được nhóm, càng là rất nhiều đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với hắn cái này mới lần thứ nhất giao diện linh giới tu sĩ lộ ra sùng bái cùng tôn kính chi ý. Nếu như vậy tốt đẹp đạo đức chế độ phát triển ra đến. Kia thuộc về giống được tốt nhất thời đại không thể nghi ngờ liền muốn đến a. Tốt. Chúng ta còn muốn tiếp dẫn bản mệnh tinh, tu được lại hồ nháo. Chiêu Lam nữ hoàng bày lên mẫu thân giả đỡ, làm cho nàng vậy đối tên dở hơi con gái cùng con rể an tĩnh lại. Các vị, ta cổ thương thánh địa đã nhận được muốn tiếp người, còn lại sự tình các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Cổ thương thánh vực tới người đầu lĩnh là một người trung niên nam tử. Hiển hóa vì cùng Chiêu Tuyết cao không sai biệt cho lắm pháp tướng. Khuôn mặt cương nghị, hướng cái khác lục đại thánh vực cùng thần quốc thương hội thần cổ chấp lệnh chắp tay về sau. Trực tiếp thẳng mang theo nữ hoàng, Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong ba người rời đi, còn lại sáu vực phần lớn không thèm để ý chút nào. Chỉ có thiên đạo thánh vực bên kia có người trong mắt hàn quang lóe lên liền biến mất. Chính là đã sớm nghĩ muốn diệt cỏ tận gốc đoạn tuyệt hậu hoạn đạo hoàng. Hắn và Tần Trường Phong tại đạo tiên cái chết bên trên có không giải được bế tắc. Tần Trường Phong chém lưu tiên thiên tôn càng là triệt để vạch mặt. Trước kia tại linh giới hắn không dễ động thủ. Bây giờ đi vào thiên giới. Đoạn ân oán này tự nhiên cũng đến rồi nên chấm dứt thời điểm. Trên thực tế, lần này linh giới phi thăng mà đến người thí luyện, tổng cộng có 7 vị đạo tôn cùng với 15 tên vô thượng thiên tôn. Điểm bình quân đến 7 đại thánh vực, không sai biệt lắm cũng chính là mỗi cái thánh vực 3 người. Cho nên tại nhân số thượng cổ thương thánh vực đã đạt thành mục tiêu. Liền nghĩ muốn mời chào những người khác, 6 mặt khác thánh địa chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá luận đến chất lượng, nữ hoàng tại 7 đại chí tôn bên trong xếp hạng làm sao không được biết. Tần Trường Phong thân là thứ 5 thiên tôn cũng miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Chỉ có Chiêu Tuyết xếp hạng thứ 14, thỏa hòa cản trở tồn tại, đi đến cổ thương thánh vực trên đường. Không có trực tiếp đạt đến truyền tống trận, Tần Trường Phong ba người theo nam tử trung niên đám người có khi phi hành. Có khi tại một nơi nào đó hạ xuống tìm được một chỗ truyền tống trận cự ly ngắn truyền tống sau. Liền lại tiếp tục phi hành. Trên đường đi, Tần Trường Phong cũng coi như là chân chính kiến thức thiên giới thiên địa. Như hắn đã từng nhìn thấy được đồng dạng, toàn bộ thiên giới quả nhiên là lấy một phiến to lớn vô biên giới hải làm căn cơ mà tồn tại. Như là tinh không đồng dạng giới hải coi là thật khắp không bờ bến. Từng tòa hòn đảo chi chít khắp nơi giống như tọa lạc tại giới hải bên trong. Mỗi một tòa hòn đảo chính là một cái thế giới. Lớn so hoàn mỹ thế giới cửu thiên thập địa thêm lên còn muốn to lớn. Được xưng là vực, tiểu nhân hoặc phương viên hơn chục ngàn bên trong. Hoặc hơn chục triệu bên trong không thể so với linh giới một viên hành tinh nhỏ. Y theo lớn nhỏ cùng trình độ trọng yếu bị chia làm các loại. Giới, lục, đảo, về phần nhỏ hơn, phương viên vạn lý trở xuống đều là loại bất nhập lưu. Chỉ có thể xưng là đá ngầm san hô, Tục truyền thiên giới nguyên bản chỉ có 50 tòa đệ nhất đẳng thiên vực đảo lớn. Về sau tại nhiều lần trong đại chiến bị đánh vỡ hơn phân nửa. Đến nay chỉ còn lại hơn 10 tòa. Những cái kia thiên vực vỡ nát sau mảnh vỡ tản vào giới hải. Rồi sau đó giới, lục chờ, 7 đại thánh vực, không thể nghi ngờ liền đều tự có được một tòa thiên vực. Đây cũng là bọn chúng có thể trở thành thần quốc bên này cự đầu căn bản nguyên nhân một trong. Ngoài ra, Tần Trường Phong phát hiện toàn bộ giới hải cơ hồ tất cả đều bị một loại thần bí sương mù bao phủ. Này sương mù cổ quái vô cùng, che khuất bầu trời, mênh mông vô biên, thậm chí có thể nói toàn bộ thiên giới bao quát bầu trời đều bị loại này sương mù tràn ngập. Thân ở trong đó, chính là thiên tôn phạm vi tầm mắt cũng chỉ có không đến 10 bên trong. Lại có thể thôn phệ ngăn cách tia sáng. Bởi vậy bầu trời chỗ sâu trong tinh không những cái kia hàng tinh quang mang trải qua sương mù. Nồng nặc cách trở về sau, có thể rơi vào đều làm giới trên đường đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy toàn bộ thiên giới, chẳng những không có trong tưởng tượng quang minh hạo khiết, ngược lại lộ ra âm u ngột ngạt. Tần Trường Phong từng đi ngang qua một chút đại giới, nó bầu trời vậy mà treo chuyên môn mặt trời. Khoảng cách rất gần, cách đại địa vẻn vẹn có mấy vạn gạo. Đủ để cả tòa giới nói nắm giữ sáng ngời. Cũng thu hoạch được sinh linh sinh sôi nhất định đến ánh sáng và nhiệt độ. Những thứ này chuyên môn mặt trời. Có rất nhiều tu sĩ lấy đại khí phách cùng thủ đoạn trống rỗng chế tạo. Có thì là trực tiếp từ sâu trong tinh không câu nệ mà đến cỡ nhỏ tinh thần. Cũng là tại lúc này, Tần Dài bỗng nhiên minh ngộ thiên giới vì sao đối bản mệnh tinh coi trọng như vậy. Hiển nhiên bản mệnh tinh so bất luận cái gì cái khác thiên thể đều càng thích hợp trở thành nguồn sáng, bởi vì bản mệnh tinh chẳng những có thể phát sáng phát nhiệt. Càng thời điểm đều tản ra đại đạo ba động, sinh linh tại kỳ quang mang chiếu xạ phía dưới, lĩnh ngộ tương ứng đại đạo muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng thiên giới sương mù, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn có thể ăn mòn thần hồn. Chân tiên trở xuống người, như vô tướng ứng phòng hộ. Tại giới hải bên trong lạc đường liền cơ hồ chỉ có một con đường chết. Thời gian dài tìm không thấy đảo đá ngầm đặt chân tu dưỡng lời nói. Nguyên thần tịch diệt, lưu lại nhục thân khoảng không trở thành cái xác không hồn tại giới hải bình thường đãng là duy. Nhất nơi quy tụ, thiên giới khó gãy ngày đêm, cũng không biết bay bao lâu. Trung niên nam tử kia đột nhiên mở miệng nói, các người có biết cái này giới hải chân chính tên là cái gì sao? Xin lắng tai nghe, Triều Lam nữ hoàng cười nói, từ trước đến nay thiên giới, nàng rõ ràng thu liễm rất nhiều, không giống tại linh giới lúc như thế nghĩ sao nói vậy. Trở nên quy củ đứng lên, duy khi đạo tôn nên có uy nghi, dù sao cho dù lại thiên giới. Nàng cũng là có chân tiên cấp chiến lực tồn tại, không gọi được cự đầu, nhưng cũng là cường giả hạng nhất, hơn nữa tiềm lực to lớn. Chỉ cần nàng bước vào tiên cảnh, thiên giới phổ thông chân tiên liền lại vô địch thủ. Bể khổ, nam tử trung niên khuôn mặt tang thương, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đời sự tình chìm nổi. Khổ hải vô biên, độ người thành tiên. Có thể bể khổ đã vô biên, lại có ai có thể chân chính vượt qua? Tần Trường Phong ba người nghe vậy im lặng. Có lẽ, thiên giới thật không có người đời trong tưởng tượng tốt như vậy. Bể khổ tranh độ, cũng không biết bao nhiêu cái thế thiên kiêu được chôn cất ở sâu không thấy đáy trong nước biển. Cho dù đã từng lại thần uy cái thế lại như thế nào đâu. Một đóa bọt nước. Chính là đã từng đánh ra bầu trời, cũng chỉ là một đóa bọt nước, nhất thời cảm khái mà thôi. Các ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Nam tử trung niên tựa hồ cảm giác được mình nói chút không nên cũng không cần muốn nói lời nói. Hướng ba người mỉm cười, Tiếu Dung rất cứng ngắc. Hiển nhiên hắn xưa nay chính là cái không thích cũng không am hiểu người cười. bể khổ sương mù tuy có mọi loại không tốt cùng hung hiểm, nhưng cũng vẫn có chỗ tốt, nếu không thiên giới liền sẽ không trở thành thiên giới. Về phần đến tột cùng là chỗ tốt gì, các ngươi về sau chính mình lĩnh hội đi. Nam tử trung niên nói xong, bỗng nhìn về hướng Tần Trường Phong, nghiêm mặt nói, vô tiên, ngươi mặc dù sửa không phải ta cổ thương nhất mạch đại đạo, nhưng đã vào thánh vực, chính là thánh vực người, chúng ta tự sẽ thành tâm đưa ngươi xem như đồng môn đạo hữu. Chính ngươi cũng cần nhớ kỹ cái thân phận này. Trường Phong ghi nhớ tiên tôn dạy bảo, còn không biết tiên tôn tên gọi. Tần Trường Phong cung kính lễ độ, vị này thánh vực người dẫn đường trên người có một cỗ hắn từ chỗ chưa thấy qua cường đại pháp tắc. Ba động, không có gì bất ngờ xảy ra, liền nhất định là chân tiên khí tức không thể nghi ngờ. Phong hào một góc, thánh vực thứ ba tiên tôn, liên quan tới chính mình thân phận, nam tử trung niên không có nhiều lời. Nhưng Triều Tuyết hiển nhiên đã sớm từ nữ hoàng nơi đó biết rất nhiều cụ thể tin tức. Cho nên trên đường đi truyền âm dặn dò, Tần Trường Phong cũng rõ ràng thứ ba tiên tôn bốn chữ này phân lượng nặng bực nào. Thiên giới bảy đại thánh vực, các vực ở giữa tổ chức cơ cấu tại chỗ rất nhỏ sẽ có khác biệt. Nhưng trên đại thể đều là trực tiếp theo thực lực xếp hạng liệt vị. Thiên tôn có thiên tôn xếp hạng. Chân tiên cũng có chân tiên xếp hạng, thứ ba tiên tôn liền mang ý nghĩa tại toàn bộ cổ thương thánh vực tiên tôn bên trong. Hắn chiến lực có thể xếp thứ ba, chiến lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, cũng tuyệt đối là uy danh hiển hách nhân vật. Cổ thương thánh vực phái hắn đến tiếp dẫn, có thể thấy được thành ý cùng coi trọng, người tại linh giới chiến tích ta cũng có nghe thấy. Có thể ở thiên quốc sùng bạch chí nhân vô kỷ cùng thần nhân vô công phía dưới toàn thân trở ra. Chắc hẳn không phải có tiếng không có miếng hạng người. Chúng ta đều coi trọng ngươi tiềm lực. Nhưng ngươi cũng cần biết thiên giới không thể so với linh giới. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp nhiều như sao trời. Ngươi ở trong này không có khả năng giống như tại linh giới lúc như vậy chói lóa mắt. Cho nên như còn có kiêu ngạo tự phụ chi tâm, liền nhanh chóng thu lại đi. Nếu bị đả kích về sau chỉ sợ liền đạo tâm đều biết sụp đổ. Nam tử trung niên giọng thành khẩn, có thể thấy được nói đến đều là lời thật lòng, cũng không phải là tận lực gõ. Tần Trường Phong thì mỉm cười, cũng không phản bác cái gì, chỉ là khiêm tốn thụ giáo. So với thần ma thiên tôn như thế nhìn thấy giới cường giả như là run rế người trẻ tuổi. Vị này nhất ngung tiên tôn đã là một cái 10 phần hợp cách trưởng bối. Không lâu sau đó, thánh vực sẽ có một trận bên trong giao đấu. Lấy một lần nữa sắp xếp định đều cảnh tu sĩ xếp hạng. Trong đó cũng bao quát thiên tôn cảnh. Người lần này tốt nhất có thể cố gắng tiến vào 5 vị trí đầu. Nếu không mở ra nguyên thủy tiên cảnh lúc, cho dù tiến vào bên trong cơ hội chính là ngươi từ linh giới thu hoạch được. Thánh vực cái khác thiên tôn cũng chắc chắn sẽ lòng có không phục. Như thế ngươi tại thánh vực tình cảnh liền càng gian nan hơn rồi. Nam tử trung niên ngữ trọng tâm, Trường nói xong, liền lại không mở miệng, nên nói hắn đều đã nói, bởi vì Chiêu Lam nữ hoàng quan hệ. Hắn mới tốt ý hướng về điểm Tần Trường Phong nhiều như vậy. Nếu như hắn nghe không vào, đó cũng là chuyện của chính hắn rồi. Tần Trường Phong thì lâm vào trầm tư. Nguyên thủy tiên cảnh chính là thiên giới nơi thần bí nhất một trong. Hắn trọng yếu chỗ ở chỗ bên trong chất chứa lĩnh ngộ pháp tác 10 thành áo nghĩa thành tiên cơ. Có thể nói, thiên giới 9 thành 9 trở lên chân tiên. Đều là ở bên trong có thể chứng đạo, mà linh giới vô thượng cuộc chiến quyết ra 18 vô thượng thiên tôn. Liền đều có một cái trực tiếp tiến vào bên trong danh ngạch. Đây cũng là chí vô thiên tôn tổ 3 người hạ giới tham chiến nguyên nhân một trong. Thiên giới danh ngạch có hạn, cho nên bọn hắn liền đem danh ngạch nhường ra, chủ động tới hạ giới tranh đoạt. Về phần cổ thương thánh vực thiên tôn 5 vị trí đầu yêu cầu. Tần Trường Phong cười cười, còn lại đều là muốn xung kích đạo cảnh chí tôn người. Còn kéo thiên tôn cảnh xếp hạng thực sự có chút buồn cười. Nhưng điều này cũng không có thể quái nhất mung tiên tôn. Tần Trường Phong giấu tài, lấy thiên đạo nguyên thần mô phỏng ra tiến vào hồng hoang thế giới trước nguyên thần pháp tắc khí. Tức, chính là vì tê liệt đạo hoàng, nhất mung tiên tôn chỉ là tùy ý cảm giác, tự nhiên cũng không có phát hiện bí mật của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.